toàn chức nghệ thuật gia. Chương 891, Triệu Châu chờ đó cho ta. Góc truyện audio.com. Chương 884, Triệu Châu chờ đó cho ta. Dương Phong đợi biên tập đang nhìn, xạ điêu anh hùng truyện thân là ảo tưởng ngành tổng biên tập, lão hùng tự nhiên cũng giống vậy. Buổi chiều 5 giờ rưỡi. Ngân Lam thư khố tiêu chuẩn lúc tan việc. Ngoại trừ những thứ kia yêu cầu làm thêm giờ nhân viên, những ngành khác lục tục nhân đi lầu trống. Duy chỉ có ảo tưởng ngành bên này, bao gồm tổng biên tập lão hùng ở bên trong, toàn bộ các biên tập không một cái lên đường, toàn bộ đều quy quy củ củ ngồi ở trước máy vi tính, tập trung tinh thần nhìn màn ảnh máy vi tính. Vẻ này nghiêm túc sức lực liền xuống ban đi ngang qua công ty những người lãnh đạo cũng âm thầm gật đầu. Ảo tưởng ngành thái độ làm việc này cùng nhiệt tình thật không tệ, a cũng học sẽ tự mình chủ động làm thêm giờ. Nếu như những người lãnh đạo vào tới xem một chút nhất định sẽ phát hiện toàn bộ ảo tưởng ngành, người sở hữu trên màn ảnh máy vi tính cũng biểu thị, xạ điêu anh hùng truyện tiểu thuyết nội dung. Nói cách khác, đám người này căn bản không phải ở thêm lớp gì, thuần túy là nhìn tiểu thuyết nhìn ghiền. Bọn họ thậm chí ngay cả công việc cơ bản cũng chưa hoàn thành rất tốt, đại đa số thời gian cũng tốn tại rồi bộ này còn chưa phát hành tiểu thuyết bên trên, đầy đủ lợi dụng thân phận của biên tập quang minh chính đại lười biếng. Ảo tưởng tiểu thuyết biên tập chứ sao? Giờ làm việc nhìn ảo tưởng tiểu thuyết này không hợp lý. Đột nhiên, tổng biên tập cửa phòng làm việc mở ra. Lão Hùng trước khi đi vội vã chuẩn bị về nhà. Không quay lại đi trong nhà kia mẫu lão hổ đến lượt hoài nghi hắn có phải hay không là lại cùng tổng biên đi ra ngoài hoa thiên tiểu địa. Nhưng mà, làm lão Hùng thấy toàn bộ ban biên tập không người tan việc từng cái moi máy tính nhìn tiểu thuyết tình huống lúc nhưng là dừng lại bước chân. Khụ, hắn thẳng hắng một cái. Ảo tưởng ngành tĩnh lặng, không người phản ứng đến hắn. Lão Hùng gia tăng cường độ ho khan, vẫn là không có nhân lý tới. Lão Hùng cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích, không nhịn được sử dụng hắn bách phát bách trúng pháp bảo. Họp, mọi người lúc này mới lục tục ngẩng đầu từng cái ngoài miệng oán trách. Không phải đâu, tổng biên tập này cũng tan việc, ta tiểu thuyết còn chưa xem xong đâu rồi, sở cuồng cái này tiểu thuyết viết là thực sự tuyệt. Sở cuồng quyển sách này để cho ta tìm về năm đó nhìn võ hiệp tiểu thuyết kích động, rõ ràng là ta xem chán ngán đề tài, nhưng sở cuồng chính là sở cuồng, quyển sách này mấy chương thứ nhất nhìn liền hoàn toàn không dừng lại được. Ta vô cùng yêu thích Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh quá xứng rồi, chính là hoa tranh khá là đáng tiếc, kim đao phò mã kia đoạn ta còn là thật thoải mái, bất quá để cho ta chọn ta cũng phải Hoàng Dung, sở cuồng viết cảm tình vai diễn thật lòng vô địch, cá nhân cảm giác võ hiệp trong tiểu thuyết Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung loại này phối hợp gọi là võ hiệp sử thượng hoàn mỹ nhất tình nhân. Đông tà tây độc nam đế bắc cái trung thần thông, ngũ tuyệt cùng hoa sơn luận kiếm thiết lập bức cách nổ mạnh. Còn có Mai Siêu Phong đưa tới cựu âm chân kinh cùng với Hàng Long thập bát trưởng, thậm chí là các mô công loại, đều là có thể nói kinh điển công pháp thiết lập kết hợp võ mục di thư loại đồ vật, sở cuồng bộ này võ hiệp tiểu thuyết thật là không tưởng tượng nổi. Than phiền đến một nửa, mọi người còn trao đổi bên trên đọc tâm đắc rồi, toàn bộ biên tập đều bị bộ này tiểu thuyết hấp dẫn. Góc truyện audio.com, lúc này, có biên tập với người bên cạnh trao đổi. Người thấy kia rồi, ta khi thấy Quách Tĩnh muốn lấy trộm võ mục di thư đoạn này. Ta đây nhìn so với ngươi xa, ta đã nói với ngươi, phía sau Quách Tĩnh võ công trở nên tặc lợi hại, hắn và Hoàng Dung. Im miệng, một cái biên tập muốn kịch xuyên thấu qua, trong nháy mắt bị còn lại biên tập trợn mắt nhìn, tên này biên tập thức thời ngậm miệng lại. Lão Hùng nhìn mọi người phản ứng, lại suy nghĩ một chút chính mình hôm nay ở bên trong phòng làm việc vì nhìn quyển sách này, liền cơm trưa đều là để cho trợ lý mang tới phòng làm việc, nội tâm mơ hồ có hiểu ra, trước cho một mình ngươi làm cho lòng người sinh mâu thuẫn đề tài, sau đó cho ngươi ngoan ngoãn chấp nhận nợ nần. Một điểm này, vẫn rất sở cuồng. Giống như vừa mới một cái biên tập lời muốn nói như vậy, bộ này tiểu thuyết thật giống như có thể để người ta tìm về năm đó lần đầu tiên nhìn võ hiệp tiểu thuyết lúc kích động. Chuẩn bị tuyên truyền dự đoán đi. Tổng biên tập không phải muốn họp sao, vừa mới sẽ đã khai hoàn nữa à, lão Hùng khẽ mỉm cười, sau đó rời đi ban biên tập. Các biên tập chố mắt nhìn nhau sau đó, lại bắt đầu đối, xạ điêu anh hùng chuyện thảo luận. Sở cuồng rời đi ảo tưởng ngành trong cuộc sống, mọi người đã lâu không có vây quanh cùng một bộ tiểu thuyết như thế khí thế ngất trời thảo luận. Mà ở buổi tối hôm đó, Ngân Lam thư khố rốt cuộc thả ra sở cuồng thông báo sách mới. Sở cuồng tiểu thuyết nhất định là muốn trước thời hạn tuyên truyền, nhà xuất bản ngoại trừ để lộ ra, xạ điêu anh hùng chuyện tên sách ngoại tiểu thuyết đề tài cũng không có đối độc giả giấu giếm. Võ hiệp, cái này tuyên truyền thả sau khi đi ra, Ngân Lam thư khố đã làm xong bị đại chúng nghi ngờ chuẩn bị. Đầu năm nay người nào không biết võ hiệp tiểu thuyết có nhiều lạnh. Ngoại trừ Triệu Nhân bên ngoài, gần như không người đối võ hiệp loại này đề tài cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, để cho Ngân Lam Thư Khố trợn mắt hốc mồm là các độc giả không có biểu thị ra quá nhiều nghi ngờ. Bình luận Khô Thanh Âm, lại một bộ rất thống nhất tư thế. Thói quen, quả là như thế, lại vừa là con đường cũ này. Ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ mắc lừa. Lão tặc phong cách biết đều hiểu. Ngân Lam có phải hay không là cho là chúng ta sẽ rất kinh ngạc. Lão tặc có phải hay không là cho là chúng ta sẽ đủ loại không tín nhiệm. Không còn, được rồi, quả thật không tín nhiệm. Quả thật có đủ loại nghi ngờ, nhưng chúng ta không thể nói ra được loại chuyện này, thả tâm lý liền có thể, nói ra liền thua. Võ Hiệp, chẳng ai nghĩ tới, Sở Cùng Sách mới lại sẽ viết Võ Hiệp, một cái người sở hữu nghe được liền cau mày đề tài. Nhưng mà, cân nhắc đến Sở Cuồng là người nào, mọi người lại không cảm thấy bất ngờ rồi, lão tặc lại không phải lần thứ nhất chơi như vậy. Vĩnh viễn tự do phóng khoáng lão tặc A, duy chỉ có mới gia nhập thống nhất Triệu Nhân vẻ mặt mộng bức, cảm giác còn lại châu các độc giả thật giống như rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Cái gì gọi là thói quen? Cái gì gọi là biết đều hiểu? Có Triệu Nhân không nhịn được hỏi. Câu đố nhân cốt con B có thể không thể nói rõ các ngươi thế nào thành thói quen. Lam Tinh Đại Hợp cũng. Triệu Châu gia nhập thống nhất đã có hơn một tháng, mọi người đều biết còn lại châu độc giả đối Võ Hiệp có nhiều đụng vào. Góc truyện audio.com. Kỳ quái là, Sở Cùng cái này ở Tần Tề Sở Yến Hàn danh tiếng rất lớn tác gia đột nhiên viết Võ Hiệp, thậm chí là lần đầu viết Võ Hiệp, các châu độc giả lại không có lộ ra quá nhiều tâm tình mâu thuẫn. Chẳng lẽ là chúng ta hiểu lầm? Thực ra không chỉ có chúng ta Triệu Châu nhân, Tần Tề Sở Yến Hàn độc giả cũng thật thích Võ Hiệp tiểu thuyết. Có còn lại châu bạn trên mạng giải thích, các ngươi Triệu nhân sau này cũng sẽ thói quen, cái này Sở Cùng ngoại hiệu kêu lão tặc, toàn bộ Lam Tinh giới tiểu thuyết cũng chưa có so với hắn càng nhức chứng, hắn sáng tác tôn chỉ là khiêu khích độc giả càng không thích nhìn cái gì đề tài, hắn thì càng muốn viết cái gì đề tài, mà ở hắn trong sách độc giả càng là ưa thích nhân vật, hắn thì càng muốn viết từ cái kia nhân vật, ngay cả độc giả thi vào trường cao đẳng, hắn đều nghĩ đủ phương cách gia nhập người ra để hàng ngũ, cho mọi người chuẩn bị một ít tặc khó khăn âm phủ đề mục, đơn giản mà nói chính là chỉ cần độc giả khó chịu, hắn Sở Cùng liền dễ chịu rồi. Triệu nhân, Lam Tinh còn có loại này đặc biệt với độc giả đối nghịch tác gia. Cái này tác gia ở Tần Tề Sở Yến Hàn danh tiếng không phải thật lớn sao? Triệu nhân cười nhạo nói, kỳ lạ như vậy tác gia viết sách đều có người nhìn, xem ra có chút độc giả là thật không chọn, cũng không biết là cái nào kẻ ngu nuôi hắn, này không được con trai của độc giả mà, ngược lại chúng ta Triệu nhân là kiên quyết ngăn chặn loại này tác gia, ở chúng ta Triệu Châu, độc giả mãi mãi cũng là ba, độc giả ba không hài lòng, con trai thì phải ngoan ngoãn nhượng bộ. Tần Châu, Tề Châu, Sở Châu, Yến Châu, Hàn Châu, chúng ta Tần Tề Sở Yến Hàn căn cứ thân thiện thái độ, lòng tốt với các ngươi đám này người mới phổ cập khoa học, các ngươi sao còn mắng chửi người A Triệu Châu đúng không? Nghe nói các ngươi thích xem Võ Hiệp tiểu thuyết, cho chúng ta chờ đi, đến thời điểm có các ngươi khóc. PS cầu nguyệt phiếu, tối hôm qua hơn 10 giờ ngủ, sau đó hôm nay 5 giờ liền bắt đầu thức dậy gõ chữ, sau này cũng sẽ không dậy sớm như vậy rồi, sự chênh lệch thời gian điều chỉnh hoàn toàn bình thường, lời nói hẳn là 7-8 điểm tỉnh ngủ, Kelly, một đầu tháng, mặt dày xin đề cử, mỗi ngày 1 nanogram hình như có một cái đề cử miễn phí, mọi người tiện tay giúp em ấn một nút với. Hey, hi, có một anh CMT dưới bình luận là có một chuyện dạng như này, em check qua rồi. Nói sao nhỉ, thiết lập bối cảnh giống như toàn chức, đại khái các châu thống nhất, văn hóa hưng thịnh, hệ thống cũng tương đối giống. Chỉ là chuyện đấy chưa có minh chủ, cao nhất hình như là đà chủ hay sao ý, mới ra gần 170C thôi. Cách chương.